không thể uống được nữa, mới là những người có thực lực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net